Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 214, dọa mộng. Cửa bao xương, Tần Dương tựa như một tòa như băng sơn, yên tĩnh nhưng mà lập, đồng thời, một cỗ nồng đậm hàn ý lấy hắn vì là trung tâm hướng về bốn phía lan ra. Xung quanh nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Để cho người ta không khỏi đánh cái rùng mình, đám người không tên phía sau lưng run lên, giống như rơi vào hầm băng bên trong, nhất là bên người Trầm Lệ Hương, cảm thụ được Tần Dương thực chất bên trong phát ra cực hạn lửa giận cùng lạnh ý. Hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, mà nàng một trái tim cũng chìm đến đáy cốc, cùng họ nam tử trên người nước canh, Mục Tư Tuyết trên mặt giấu bàn tay. Trương Tấn Khải khóe miệng trào phúng cùng lạnh lùng. Những này tình cảnh nàng chỉ nhìn một chút liền đoán được 7-8 phần. Âm thầm hối hận không thể sớm một chút tới. Đau không? Tần Dương đi qua nhẹ vỗ về Mục Tư Tuyết kiều nộn gương mặt. Cưng chiều đau lòng trong con ngươi, mang theo vô tận lửa giận cùng hàn ý. Mục Tư Tuyết kinh ngạc nhìn qua đối phương, cố sức lung lay trán. Trên mặt nổi lên mỹ lệ nét mặt tươi cười. Ngươi đến, liền không đau, không biết cái này là lần thứ mấy. Mỗi lần nàng gặp được nguy hiểm hoặc là nhận ủy khuất thời điểm, đối phương kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện ở trước mặt nàng. Giống bỗng nhiên xuất hiện Bạch Mã Vương tử đồng dạng bảo hộ nàng, che chở nàng, dường như tối tăm bên trong nhất định, có lẽ đời này nàng đều không thể rời bỏ đối phương. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Tần Dương sau, Trương Tấn Khải lộ ra rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tối hôm qua tiểu tử này không có bị Diệp thiếu gia cho thu thập sao? Trương Tấn Khải, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trầm Lệ Hương tức giận nói, khí sắc mặt trắng bệch, nội tâm càng là thấp thỏm lo âu. Vừa rồi nàng còn âm thầm chờ đợi Tần Dương cùng vị này Mục tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường. Quan hệ, có thể là thấy cảnh này, nàng tâm triệt để lạnh. Nàng biết rõ nếu như chuyện này xử lý bất đương, rất có thể nàng và Tần Dương di chất quan hệ như vậy đoạn tuyệt. Trầm Tổng, không có xảy ra chuyện gì. Chính là ta thư ký không được cẩn thận đem nước canh dội tại cung tiên sinh trên người. Trương Tấn Khải nhu nhu đạo, hắn còn tưởng rằng Trầm Lệ Hương sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì đem nhân ra khảo sát đoàn nhân viên cho đắc tội, ảnh hưởng về sau hợp tác. Ngươi chính là Trầm Tổng. Cái kia cung họ nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, chỉ mình trên người nước canh cùng rau quả. Khí cấp bại phôi nói, công ty của các ngươi nhân viên, tố chất kém đến cực hạn. Ngươi xem một chút, một cái bí thư nho nhỏ cũng dám cầm nước canh dội ta. Ngươi một cái tổng giám đốc có phải hay không sẽ trực tiếp cầm đao chém ta? Cung tiên sinh, ngài đừng nóng giận, chấm ngoặc kép, Trương Tấn Khải vội vàng bóp mị nói. Vị này thư ký là vừa thuê, không hiểu quy củ. Ta để cho nàng cho ngài xin lỗi. Xin lỗi. Được. Để cho nàng quỳ xuống đến xin lỗi. Nếu như không quỳ, ta trở về báo cáo công ty. Đoạn tuyệt cùng công ty của các ngươi hợp tác. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Hắn còn không có lớn như vậy quyền lợi có thể gián đoạn hai nhà công ty hợp tác. Chỉ là lời này rơi vào Trương Tấn Khải trong tai, lập tức đem hắn dọa cho hỏng, coi là đối phương thật có cái này quyền lợi. Hắn sầm mặt lại, quay đầu đối với Mục Tư Tuyết nổi giận nói, Mục Tư Tuyết, ngươi không muốn làm người bí thư này không ai cản ngươi. Nhưng ngươi đừng đem công ty của chúng ta cho hủy, nếu như ngươi không muốn để cho nhiều như vậy nhân viên thất nghiệp. Liền đi qua cho cung tiên sinh quỳ xuống xin lỗi. Lúc này, trong bao xương những người khác cũng gấp, bắt đầu kêu lên, Mục bí thư, việc này là ngươi gây nên, ngươi được thay chúng ta giải quyết. không thể vừa đi chi liền đem cái này cục diện rồi dám ném cho chúng ta. Tiểu Tuyết, ngươi liền quỳ xuống đến cho cung tiên sinh nói lời xin lỗi đi. Tiểu Tuyết, chúng ta đều đem ngươi trở thành hảo tỉ muội, ngươi cũng không thể hố chúng ta a hát. Mục bí thư, quỳ một chút mà thôi, ngươi vừa sẽ không tổn thất cái gì. Nếu như ngươi không quỳ mà nói, công ty của chúng ta liền xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một lời khuyên. Giờ phút này Mục Tư Tuyết nội tâm lạnh buốt một mảnh. Dường như không thể tin được những này ngày bình thường cùng với nàng xưng hô tỉ muội hoặc là bằng hữu mọi người vậy mà như thế tuyệt tình. Vừa rồi vì bọn họ ủy khuất uống xong chén rượu kia, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Mục Tư Tuyết, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống. Trương Tấn Khải âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hoàn toàn không để ý tới bên cạnh Tần Dương. Ba, lúc này, một cái bạt tay hung hăng tát tại trên mặt hắn. Trầm Tổng, ngươi tại sao đánh ta? Trương Tấn Khải bưng bít lấy nóng bỏng đau đớn gương mặt. Không biết làm sao nhìn qua một mặt tái nhợt Trầm Lệ Hương. Ngươi, ngươi, không có thuốc chữa. Trầm Lệ Hương chỉ đối phương cái mũi. Một cỗ huyết dịch lên đỉnh não môn. Cảm giác đầu não choáng váng. Khí cầm lấy trên mặt bàn một cái đĩa. Không chút do dự hướng phía Trương Tấn Khải trên đầu nện xuống. Xoạt, một tiếng, đĩa nện thành mảnh nhỏ. Trương Tấn Khải trên người tất cả đều là đồ ăn. Một mảnh sắc bén mảnh sứ vỡ cắt vỡ hắn cái trán. Tuôn ra một cái mảnh tơ hồng. Trong bao xương người mộng. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Trầm Tổng trách cứ Trương Tấn Khải làm việc bất lợi? Mới có thể như thế tức giận. Người biết hắn là ai sao? Trầm Lệ Hương chỉ sắc mặt đạm mạc Tần Dương. Giận hắn không được tranh đạo. Nhìn thấy Trầm Lệ Hương trên mặt chưa bao giờ có bao nhiêu phẫn nộ. Trương Tấn Khải nội tâm lột bột một chút. Có không ổn cảm giác. Hắn gọi Tần Dương là Thanh Nhã công ty lão bản. Trầm Lệ Hương gằn từng chữ một. Cái gì? Đám người ngây người. Hơn nửa ngày không có tỉnh táo lại. Không có khả năng. Cùng họ nam tử kêu lên. Công ty của chúng ta lão bản là Hạ Thuần Nguyên. Làm sao có thể tiểu tử này? Trầm Tổng, ngươi sẽ không phải nằm mơ chưa tỉnh ngủ đi. Những người khác cũng là âm thầm gật đầu. Thanh Nhã là Hạ gia. Cái này tất cả mọi người biết rõ. Tại sao lại toát ra một cái họ Tần lão bản? Còn thế nào tuổi trẻ? Căn bản không có khả năng. Đúng lúc này, nam tử trung niên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện. Là đỉnh đầu cấp trên Vương Tổng điện thoại. Vội vàng nhận. Vương Tổng, chấm ngoặc kép, cung quản lý. Ta quên cho ngươi dặn dò một sự kiện. Vị kia Trầm Lệ Hương cùng công ty của chúng ta lão bản quan hệ tương đối tốt. Ngươi đừng quá khó xử nàng. Tùy tiện đi một chút hình thức liền trở về đi. Cung quản lý sững sờ. Cùng Hạ Tổng quan hệ tương đối tốt. Không phải Hạ Tổng. Công ty của chúng ta còn có một vị sau màn lão bản. Ta cũng là vừa biết rõ không lâu. Là một cái gọi Tần Dương tuổi trẻ tiểu tử. Ngươi về sau nếu là gặp hắn, ngàn vạn không nên đắc tội. Chấm ngoặc kép, oanh, nghe được lời này, cung quản lý sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Giống như giấy trắng đồng dạng, không có nửa phần màu máu. Bắp chân càng là như nhũn ra, kém chút đứng không vững thân hình. Làm sao không nói sớm? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.